đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 343, chương 344, mùa giải thứ nhất quan. Tới tay, Lý Minh Vũ lần nữa đứng ở góc cờ bên cạnh, nhìn xem vùng cấm địa bên trong lẫn nhau xô đẩy đám cầu thủ. Vươn tay phải của mình, ý chào một cái đồng đội. Trong đám người, Manchester City đội hậu vệ trung tâm Varane cũng tới đến vùng cấm địa bên trong, chuẩn bị tiến hành phạt góc tiến công. 190cm Varane tại Real Madrid cùng nước Pháp trong đội cũng là phạt góc chiến thuật tiến công mạnh một chút. Đi tới Manchester City đội Varane đồng dạng được trao cho nhiệm vụ như vậy. Kìm nén một hơi, Varane hung hăng dùng cánh tay đỉnh lấy phòng thủ cầu thủ, hung ác chiếm trước lấy vị trí có lợi. Lý Minh Vũ đem phạt góc mở ra, một cái mang theo mãnh liệt xoay tròn đường vòng cung cầu, đem bóng đá đưa đến Roma đội nhỏ vùng cấm địa tuyến phụ cận. Cầu nhanh nhanh vô cùng, mà lại mang theo hướng ra phía ngoài hồ xoáy, để thủ môn căn bản không có biện pháp xuất kích cầm tới quả cầu này. Lão thủ môn Pacicho kinh nghiệm phi thường phong phú, nhìn thấy quả cầu này góc độ, liền biết mình không cách nào đạt được. Lực chú ý phi thường tập trung nhìn về phía trung lộ mấy tên Manchester City đội tiến công cầu thủ. Varane tại bóng đá phát ra tới thời điểm, liền hung hăng đẩy trước mặt Smalling một thanh, ý đồ làm cho đối phương rời xa chính mình. Nhưng là, Smalling cũng không có thừa cơ ngã xuống đất. Dù sao hắn không dám dùng loại phương thức này đi cược trọng tài chính nhất định sẽ thổi đối phương phạm lỗi, chỉ có thể cắn răng đỉnh đi lên. Bất quá, Varane cái này đẩy, cũng làm cho mình hơi thu được một tia lên nhảy không gian. Varane cắn răng, đứng thẳng lên sống lưng của mình, hai chân đạp xuống đất, trực tiếp nhảy dựng lên. Smalling mặc dù đã mất đi tiên cơ, nhưng là hắn cũng cảm thấy nguy hiểm. Hắn cũng không có lựa chọn vô vị lên nhảy quấy nhiễu, mà là tại phía dưới dùng tay hung hăng túm Varane quần áo chơi bóng một chút. Sau đó lập tức buông tay. Quả nhiên lão giang hồ, loại trình độ này kéo túm đã đầy đủ cho Varane tạo thành quấy nhiễu. Hơn nữa còn không dễ dàng bị trọng tài chính bắt được phạm lỗi. Varane cảm thấy một cỗ lực cản hướng phía dưới lôi kéo hắn, không để cho mình tiếp tục lên không. Nhưng là trong lòng kìm nén một cỗ khí, Varane gầm thét một tiếng, vậy mà tiếp tục hướng bên trên chạy mấy centimet. Chính là cái này mấy centimet, để bản thân liền có 190cm Varane từ trong đám người đột hiển ra. Bóng đá vòng qua trước điểm phòng thủ cầu thủ đỉnh đầu, bay thẳng hướng về phía Varane trước mặt. Varane hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm bóng đá, thân thể thẳng băng, cái trán hướng phía bóng đá phương hướng nhẹ nhàng đong đưa. Varane nhìn thấy bóng đá bay tới, hung hăng đập vào trên trán của mình, một trận trong mê muội. Varane hai mắt cũng không có ứng kích thức nhắm lại, mà là trợn tròn lên, trơ mắt nhìn bóng đá chính bị đỉnh hướng về phía cầu môn. Lão thủ môn Pacicho đối mặt loại này khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa, có vẻ hơi bất lực, chỉ có thể gửi hy vọng ở bóng đá đè vào mình phạm vi bên trong. Nhưng là, Varane cái này đánh đầu, đỉnh một góc độ, bóng đá sát cột dọc bị hắn đỉnh tiến vào Roma đội cầu môn bên trong. Kazan sân thi đấu lại một lần nữa xa vào đến cuồng hoan bên trong. Varane, lại là Varane, 5 phút bên trong liên tục hai cái dẫn bóng. Bất quá, cái thứ nhất cầu là hắn phản lưới. Nhưng là, Varane dùng cái này mang tính tiêu chí đánh đầu công cánh cửa, đem mình phiền muộn quét sạch sành xanh. Dẫn bóng về sau, Varane lớn tiếng giống giận, xông về góc cờ khu. Lý Minh Vũ đứng ở nơi đó, giang hai cánh tay, chờ đợi lấy Varane đến. Varane xông lại, quay lưng đi, ra hiệu Lý Minh Vũ nhảy lên. Hơi kinh ngạc, Lý Minh Vũ cũng không do dự, hai tay khẽ chống bờ vai của hắn, bay đến Varane trên lưng. Varane xui như vậy lấy Lý Minh Vũ, giơ ngón tay cái lên, nói cho tất cả mọi người, đây là ta lão đại mới. 5-1, Roma đội vừa mới có chút khí thế dáng vẻ, trong nháy mắt liền lại bị đè xuống. Guardiola trên mặt lần nữa lộ ra tiếu dung. Varane tên này cầu thủ là mình tự mình đi Madrid ký qua tới. Lúc ấy, bởi vì Varane hợp đồng đã đến kỳ, thuộc về là miễn ký trạng thái. Rất nhiều đội bóng đều phái người đến cùng Varane đàm phán. Guardiola cuối cùng thu được Varane tín nhiệm, đem hắn đánh dấu Manchester City đội. Varane đến, chẳng những để Manchester City đội phòng thủ càng thêm có tầng thứ tính chất, còn có thể phạt góc chiến thuật bên trong, cung cấp không tệ hỏa lực. Trước đó ném cầu, Guardiola mặc dù rất tức giận, nhưng là hắn biết hoàn toàn không phải Varane vấn đề, là trung hậu nơi trốn có cầu thủ đều thư giãn, mới khiến cho Roma đội bắt được cơ hội lần này. Bất quá, cái này đánh đầu, đã để Varane triệt để dung nhập vào Manchester City trong đội. Một lần nữa kéo cầu về sau Roma đội, cảm giác bị vừa rồi dẫn bóng đánh gãy mình tiến công tiết tấu. Mkhitaryan dẫn bóng hướng về phía trước, bị Manchester City đội giữa trận hạn chế lại. Hắn chỉ có thể dẫn banh quay đầu. Nhưng là hắn phát hiện, bên người đồng đội, đều ở vào bị phòng thủ bên trong. Do dự phía dưới, Rodrigo đưa chân đâm đi Mkhitaryan dưới chân cầu. Mkhitaryan rơi vào đường cùng, chỉ có thể đưa tay dẹp đi Rodrigo. Trọng tài chính thổi phạt Mkhitaryan phạm lỗi, đồng thời lấy ra một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Đối Mkhitaryan vừa rồi hành vi biểu đạt tán đồng, Mkhitaryan vô cùng uể oải, bất đắc dĩ lắc lắc tay. Hắn biết, hôm nay trận đấu này trên cơ bản đã kết thúc. Phút thứ 80, một lần chết cầu cơ hội, Guardiola đem cư công chí vị Lý Minh Vũ đổi xuống tới. Hai cái dẫn bóng, ba lần trợ công, Lý Minh Vũ hoàn mỹ nắm trong tay trận đấu này. Toàn trường tranh tài phút thứ 93, trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi. Toàn bộ Kazan sân thi đấu xa vào đến cực hạn chúc mừng bên trong. Manchester City đội mới mùa giải cái thứ nhất quán quân tới tay. Thất quan vương thứ nhất quan tới, European Super Cup quán quân. Lý Minh Vũ tại đầy trời giải lụa màu bên trong, giơ cao lên European Super Cup cúp, tuyên cáo 2023-2024 mùa giải. Manchester City đội Mỹ diệu bắt đầu. Đây cũng là Manchester City đội trong lịch sử tòa thứ nhất European Super Cup cúp. 2023 niên tháng 8 ngày 25. Lý Minh Vũ mang theo vị hôn thê Catherine cùng đi đến Monaco. Tại Vương quyền quảng trường thảo luận chính sự trong điện, tham gia 2023-2024 mùa giải Champions League tiểu tổ thi đấu rút thăm. Diễm quang tứ xạ Catherine kéo Lý Minh Vũ khuỷu tay, lộ ra nụ cười hạnh phúc. Tại cái này mùa hè, hai người đã được đến gia trưởng hai bên chúc phúc. Dự tính qua sang năm giải Euro kết thúc về sau, hai người liền kết hôn. Lý Minh Vũ mang theo Catherine phía trước xếp vào tòa. Hôm nay chú định là Lý Minh Vũ cùng Manchester City đội đại thu hoạch thời gian. Manchester City đội thu được bên trên mùa giải Champions League quán quân. Ở sau đó Champions League lễ trao giải bên trên, Manchester City đội cơ hồ ôm đồm tất cả giải thưởng. Lý Minh Vũ thu được UEFA ban phát UEFA hàng năm tốt nhất cầu thủ. Tay nâng cúp, Lý Minh Vũ cảm tạ Manchester City đội chủ tịch cùng huấn luyện viên trưởng. Đối với mình đồng đội, Lý Minh Vũ cũng là lớn thêm tán thưởng. Nói thẳng mình vinh dự đều có đồng đội một nửa. Nhìn xem như thế biết làm người Lý Minh Vũ, tất cả mọi người là đáp lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Guardiola cũng là được như nguyện thu được UEFA hàng năm huấn luyện viên xuất sắc nhất vinh dự. Khoảng cách lần trước thu hoạch được cái này vinh dự, đã qua dòng dã 12 năm. Giải thưởng ban phát hoàn tất về sau, tiếp xuống chính là vạn chúng mong đợi Champions League tiểu tổ thi đấu rút thăm nghi thức. Tấu chương xong, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.